Giới thần, chương 267, hỗn độn, góc truyện audio.com. Ban công khách sạn Thiên Tâm Thiên Thu lại bài quyền vừa luyện rồi chuẩn bị đi vào phòng bài quyền pháp này. Hắn chính là sáng tạo nên từ suốt một ngày song tu với Diễm mà ngộ ra một ngày đêm song tu. Hắn cũng đã ngộ ra rất nhiều thứ, rất nhiều điều mà hắn cũng cảm thấy sợ hãi trước kia. Yêu đạo là một trong cửu đạo. Là chí tôn chi đạo mạnh nhất trong vũ trụ nhưng bây giờ hắn đã hiểu ra không phải như thế cửu đạo. Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu đạo được con người, sinh linh bình thường tu luyện, cảm ngộ, tìm hiểu qua vô vàn gian truân mà tu thành chí tôn chi đạo trên thực tế. Trong vũ trụ dù cửu đạo này có thành chí tôn chi đạo, bất quá cũng chỉ là một sợi đạo tắc cường tráng hơn những sợi đạo tắc khác một chút mà thôi trong vô vàn đại đạo nhiều như ngân hà. Đại hải đó, cửu đạo cũng không quá đáng chỉ là một tiểu đạo mạnh một chút. Còn lại, tất cả nó, tất cả cửu đạo và trăm ngàn đạo khác, nó, vẫn chỉ là một sợi nhỏ dùng để bện lên một sợi đại đạo khác mà thôi và đó. Chính là hỗn độn đại đạo hỗn độn, bao la vạn trượng, là khởi nguồn của vạn vật, là thứ sinh ra vạn đạo. Tổng kết vạn đạo dưỡng sinh vạn đạo nó như một đại hải dương đang chứa đựng và nuôi dưỡng vô vàn tôm cá. Đại hải hiền hòa, tôm cá bình an, đại hải động nộ sinh linh sẽ diệt vong. Một đạo này sinh ra mạnh tới nỗi bao hàm cả vũ trụ hư không? Vô vàn tinh hà, cửu đạo cửu giới thậm chí hằng hà tinh cầu, vạn vật trong vũ trụ này. Tất cả đều thuộc về hỗn độn đạo thái sơ chi đạo là khai sinh vạn vật nguyên thủy chi đạo là bao hàm một phần thái sơ chi đạo và một phần hủy. Diệt chi đạo, là điểm đầu và điểm cuối của vạn vật tựa như con người. Thì nguyên thủy chi đạo sẽ là lúc con người sinh ra và chết đi. Đó là điểm đầu và điểm cuối còn hỗn độn, thì sẽ chứa tất cả căn nguyên từ mấy chục kiếp trước. Kiếp sau, nguyên nhân con người được sinh ra. Vì sao lớn lên, vì sao phải lấy vợ gả chồng, vì sao phải có con có cháu, vì sao lại phải già yếu bệnh tật, vì sao phải chết đi, vì sao con cháu lại sinh tồn, phát triển như thế, và khi chết đi rồi con người sẽ ra sao tất cả đều trọn vẹn nằm trong hỗn độn chi đạo nếu vậy. Thái sơ và nguyên thủy là hai đại đạo cao cấp hơn cửu đạo. Vô số lần vậy một hỗn độn lại còn cao cấp hơn thái sơ và nguyên thủy vô số lần nói ra mà cảm thấy sợ hãi nhưng thật là vậy. Lại càng không thể phủ nhận rằng yêu đạo hay cửu đạo đều rất nhỏ nhoi nhưng mà thiên sẽ không từ bỏ hắn sẽ không từ bỏ những tiểu đạo này để chuyên tu một hỗn độn con đường đi đến một hỗn độn đạo bao la vạn trượng đó xa lắm dù đi đường ngắn hay đường dài thì cũng sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Và đường nào cũng sẽ tới đích hắn sẽ không từ bỏ con đường ban đầu mà mình đi mà ngược lại. Hắn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tu đạo theo con đường này hiện giờ thái sơ chi đạo và nguyên thủy chi đạo hắn đã có được một phần. Chỉ cần kiến tạo thêm hai phân thân chuyên tu hai loại đại đạo này nữa là được. Sau này, cần phải chịu khó cưa gái rồi. Như vậy mới có thể tu luyện hỗn độn đạo này nhanh được ngửa đầu nhìn lên bầu trời một lúc. Hắn mỉm cười, xem ra thời gian vẫn còn hơi hạn hẹp chút a hát cạch. Thiên mở cửa bước vào, hắn tiến lên giường giúp vào chăn ôm lấy tấm thân ngọc ngà tuyệt mỹ của Diễm dù là song tu. Thực lực tăng tiến dữ dội nhưng dù sao thể lực con gái vẫn không thể nào chịu nổi được một quá trình vận động kịch liệt suốt một ngày đêm được. Lại cộng thêm đây là lần đầu của cô, làm chuyện này vẫn chưa quen, cơ thể chưa kịp thích nghi. Hạ thể lại dễ bị tổn thương, duy trì được cả quá trình suốt 18 giờ. Đến giờ khắc này tay chân đã lả ra, một chút sức lực cũng không còn. Nếu không phải quá trình ngũ tu hoàn mỹ này kịp thời tăng thực lực và tự hành chữa trị thì e rằng không bị mệt chết cũng bị tổn thương mà chết rồi. Khẽ sờ vào hạ thể hơi sưng của Diễm, Thiên yêu thương hôn lên má cô một cái cảm nhận được hơi thở nam nhân quen thuộc. Diễm chuyển người nằm gọn trong vòng tay của hắn, da thịt đều ôm sát lấy hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc rồi lại ngủ tiếp có được một chút hỗn độn chi đạo. Tiểu vũ trụ trong người hắn liền phát triển tới một mức độ không tưởng nổi tại đây dù là linh khí. ma khí, Phật lực, ma pháp, thần lực tất cả đều trở nên tinh khiết và dễ hấp thu hơn, thậm chí các loại lực lượng cơ bản này còn có số lượng gấp đôi trước kia. Chất lượng cũng cao đến đáng sợ, hít lấy một hơi linh khí này. Không cần tu luyện tu vi cũng tự giác tăng lên, biến đổi lớn nhất là ma giới và yêu giới. Hai nơi này là nơi đông dân cư nhất, đặc biệt như ma giới. Chỉ việc thu thập ma hồn từ khắp thế giới mỗi ngày cũng có tới mấy ngàn người. Cho nên một ma giới chính là nơi dân cư tăng lên nhanh nhất, sau đó là yêu giới. Từ đợt thiên lập nên thiên tháp nhiệm vụ, số lượng linh dược vẫn không ngừng tăng lên. Mặc dù tốc độ không nhanh bằng ma giới nhưng tuyệt đối không chậm, có được loại linh lực cao cấp này tẩm bổ. Tổng thực lực hai giới này đã kéo lên một mức độ không tưởng nổi. Các ma nhân, yêu linh nhàn nhản bắt đầu lần lượt tấn cấp. Yêu khí, ma khí ngút trời chấn nghiêng cả một khu trong tiểu vũ trụ hiện giờ đây. Thiên nhận được hỗn độn đại đạo. Trong tâm tiểu vũ trụ này cũng xuất hiện một luồng hỗn độn nguyên sơ, đừng hiểu nhầm loại hỗn độn này với hỗn độn hỏa hay hỗn độn lôi. Đây là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Hỗn độn nguyên sơ chi khí này là tuyệt đỉnh trong vạn đạo. Là thứ khai sơ nên cả một vũ trụ chứ không phải một hỗn độn hỏa có thể so sánh. Hỗn độn hỏa chẳng qua cũng chỉ là một loại hỏa diễm bao dung của trăm ngàn. Loại hỏa chủng, là bá vương trong vạn hỏa mà thôi có được luồng hỗn độn nguyên sơ chi khí này. Lại có thêm hỗn độn ngũ hành, hỗn độn phong và hỗn độn lôi, bảy loại hỗn độn chủng tối cao nguyên tố này, tiểu thế giới sẽ đỡ rất nhiều thời gian diễn sinh ra. Trong một vũ trụ sẽ có tất cả 12 loại nguyên tố. Kim mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi quang, ám, băng, tử vong và thời không hiện giờ thiên đã có được. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy loại, tức là chỉ cần diễn sinh ra thêm 5 loại nữa là hỗn độn quang, ám, băng, tử vong, thời không, 5 loại trí cao chi lực trong vũ trụ này nữa. Tiểu vũ trụ này sẽ hoàn chỉnh. Khi đó hỗn độn đại đạo mới sơ thành, tiểu vũ trụ này sẽ hoàn toàn tách biệt với đại vũ trụ, thành một vũ trụ hoàn toàn độc lập hỗn độn chi đạo. Mạnh như thế nào, lúc đó sẽ chân chính triển lộ ra. Cách chương.